Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, hot search phong ba, đây là ta phía trước nhìn đến vị kia soái ca ca. Soái ca ca ngươi còn nhớ rõ ta sao? Phía trước ở Hàn Nguyệt quán chúng ta đã gặp mặt, bất quá nơi đó bảo an đại thúc không cho ta đi vào 5555 quả nhiên soái ca ca là cái đại minh tinh a. Soái ca ca thích khi nào đi Hàn Nguyệt quán? Ta ở nơi đó chờ ngươi nha. Trên lầu tỉ muội có thể cho ta bổ học bù sao? Ta là mới tới, ta nhìn đến hot search tiến vào. Ảnh chụp tuy rằng thấy không rõ trường giống, nhưng ta não bổ ra tới anh. Cái quỷ gì, này hot search là mua đi. Căn bản không quen biết a. Còn có oan đây là cái gì tiết mục ta như thế nào lục soát không đến. Còn có trong lâu mê muội có thể hay không ngừng nghỉ một chút. Này căn bản không lộ mặt hảo đi vạn nhất tháo xuống mắt kính là cái sỏ dày mặt đâu. Trên lầu tranh tinh biến thân. Đại gia không cần tranh. Ta hiện thực gặp qua vị này soái ca ca. Hắn lớn lên thật siêu đẹp không tiếp thu phản bác. Hơn nữa hot search xác thật là ta mua đâu so tâm tâm. Ta cho ta ra idol mua hot search không ăn ngài ra gạo. Không thích còn điểm tiến vào cảm ơn ngài lạc. Thổ hào, tham kiến thổ hào. Thổ hào ngài còn thiếu cái mê muội sao mắt lấp lánh. Trên sofa, ôn cửu hoan thay đổi cái tư thế. Đắc ý mà nhìn trên màn hình không ngừng bắn ra tới tin tức lâm lạc. Ôn cửu hoan niệm tên này, mày lại nhíu lại, minh tinh giống nhau đều có nghệ danh, tên này tuy rằng cùng nàng ở tân thế giới dùng chính là giống nhau tên, nhưng rất có thể chính là dùng nghệ danh tới, kia nàng tên thật là cái gì đâu, nghĩ đến chính mình cùng nàng cùng nhau cùng sinh quá chết quá. Lại căn bản không biết đối phương tên thật, ôn cửu hoan tức khắc mất mát lên, nhưng thực mau nàng lại đảo qua mất mát. Ngược lại lộ ra hưng phấn biểu tình, không biết tên thật có cái gì. Chính mình chính là cùng nàng đồng sinh cộng tử quá a. Ôn cửu hoan, trong nhà có quạng, lại chạy tiến giới giải trí làm một cái 38 tuyến tiểu minh tinh. Trước kia siêng năng bôn ba khắp nơi kéo diễn, hiện tại lại ngẫu nhiên chạy thông cáo. Thường thường giả trang cái thanh xuân vô địch cao trung nữ sinh đi ra ngoài lãng. Trước kia hàng năm nguyện vọng đều là lửa lớn, hiện tại hàng ngày lại là hoa thủy, 3 tháng trước ở một tuồng kịch chung. Nàng đụng phải ngoài ý muốn, đi vào tân thế giới, bởi vậy nhặt về một cái mạng nhỏ, từ nay về sau nàng liền bắt đầu trở nên Phật hệ lên. Mặc kệ lại như thế nào, dù sao cuối cùng đều phải chết, còn không bằng Phật hệ một chút, sau khi chết cũng không phiền toái, cùng Lê Ca gặp nhau ngày đó. Nàng liền bị hấp dẫn đi ánh mắt, sau lại làm bộ nữ cao trung sinh đổ môn chuẩn bị đi đến gần lại không thành công. Vốn tưởng rằng Lê Ca mong muốn không thể thành, lại ở tân thế giới gặp nàng, mới đầu nàng không nhận ra Lê Ca. Chỉ cho rằng đó là người chơi bình thường, sau lại bị nàng một đốn thao tác kinh diễm, nhớ kỹ tên, lại sau lại rời đi tân thế giới, nàng liền khắp nơi tìm kiếm. Xem có hay không cơ hội hiện thực bên trong làm bằng hữu, có cái bằng hữu gần nhất thích một cái cao. Trung nam sinh, thác nàng đi hỏi thăm, ôn cửu hoan thay đổi thân giáo váy trà trộn vào trường học. Lại bị đám người tễ ở mẫu gian trong phòng học chân tay luống cuống hết sức. Nàng vừa lúc thấy một quyển tạp chí, tuy rằng Lê Ca chỉ lộ cái cằm, nhưng lại kêu ôn cửu hoan liếc mắt một cái nhận ra. Lại vừa thấy tên, tức khắc xác định xuống dưới, lập tức ném xuống nhiệm vụ liền trở về chạy, trên đường trở về. Nàng tiếp mấy thông điện thoại, hoàn toàn xác nhận đối phương chính là nàng người muốn tìm. Tiếp theo, ôn cửu hoan liền lấy Lâm Lạc đại phấn đầu thân phận trà trộn vào Lâm Lạc Weibo hàng ngày, một cái. Hot search, đêm đó đem Lê Ca fan đôi thượng 30 vạn, hơn nữa kế tiếp liên tục tăng trưởng chung. Tuy rằng nơi này phần lớn đều là nơi phát ra với ôn cửu hoan nhiệt tình lên tiếng, bổn tỷ tỷ liền. bái cấp idol đưa tiền, nhà ta có tiền ta sắt thật ghê gớm, không lãng phí à, nói như thế nào lãng phí, cấp người mình thích mua đồ vật này không phải bình thường sao? Người cũng không lãng phí tiền ngươi hảo bổng bổng, mọi việc như thế. Chính là làm phía dưới gào một mảnh, muốn nhìn Lê Ca sinh hoạt chiếu toàn mặt chiếu bình luận. Đối này, Liêu An An nhanh chóng quyết định làm bộ chính mình không ở. SC trở về 6 cái điểm mang thêm một câu, này không khá tốt. Sở Ca cách màn hình lén lút mà ghen ghét, Diệp Văn Hiên cười ha hả mà hòa giải. Kỳ thật mọi người đều có như vậy trải qua, này cũng không có biện pháp, ngươi lớn lên đẹp ngươi thông cảm một chút, thời gian lâu rồi nàng cũng liền không nhiệt tình, nếu không nghĩ đáp lại chúng ta liền tìm người khác thế đi lên. Việc này rất đơn giản, Lê Ca cầm trong tầm tay cà phê. Nhấp một ngụm thả lại đi, lúc này vừa lúc có thông điện thoại đánh tiến vào. Lê Ca chuyển được, Quy Ân, ngươi đổi tên. Thanh âm là Tô Trường Thanh, Lê Ca chọn hạ mi, ngươi là nói cái kia hot search. Tô Trường Thanh bất đắc dĩ mà quét mắt bên cạnh người mẫu chỉ sáng lấp lánh nhục đoàn tử. Ân, ta nhận thức một cái tiểu hài tử cho ta xem, ta tò mò một chút, người đường minh tinh, Lê Ca nhịn không được cười, ta cầm như vậy có tiêu chí tính. Nàng nhìn mắt kia bức ảnh, căn bản nhìn không ra diện mạo, trừ phi nhận thức. Bằng không này căn bản nhìn không ra tới, mà các nàng theo lý thuyết đều không quá thục, lại như thế nào sẽ nhận ra tới. Tô Trường Thanh tầm mắt trở xuống tạp chí thượng, trầm mặc một trận, nói, người đại khái không rõ ràng lắm chính mình lớn lên nhiều đặc biệt đi. Sắc thật bị kính dâm che đến chỉ lộ ra cằm, nhưng lại làm Tô Trường Thanh ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới là Lê Ca. Bất quá lúc ấy cũng không xác định. Thẳng đến đánh này thông điện thoại, nàng nói đến một nửa cảm giác bên cạnh người không khí bị đè ép lại đây. Hơi nhiệt hô hấp quét ở trên cổ, Tô Trường Thanh lập tức nói. Xin lỗi, ta còn có việc trước quẩy điện thoại, Tô Trường Thanh hợp lại khai di động. Đối với con tưởng nghe lén truy tinh tiểu muội muội nghiêm sắc cự tuyệt. Ngoan, điện thoại đã đánh, trở về làm bài tập. Muội muội ngô một tiếng phồng má lên tử. Phấn nộn ra thì tức khắc đỏ một vòng, không cần sao không cần sao, làm ta cùng hắn trò chuyện, liền nói một câu sao. Tô Trường Thanh, ngoặc kép, ngươi lần này khảo thí khảo vài phần, cư nhiên truy tinh ân, muội muội cổ tức khắc co rụt lại, lập tức bế lên trên bàn tạp chí ra bên ngoài thối lui một bước. Nhỏ giọng nói, ta chỉ là truy tỉ tỉ bằng hữu mà thôi. Này như thế nào có thể nói truy tinh đâu. Tô Trường Thanh mị mị nhãn tình, thanh âm đè thấp vài phần, ngoặc kép, cho nên ngươi khảo thí khảo vài phần. Muội muội cất bước liền hướng phòng chạy, ta đi làm bài tập. Nhìn mẫu chỉ nhục đoàn tử bay nhanh chạy trốn thân ảnh. Tô Trường Thanh vạn phần hối hận lúc ấy phía trước cùng Lê Ca cùng đi viện phúc lợi. Nếu không phải lúc ấy cùng khung xuất hiện bị muội muội nhìn thấy, hiện tại cũng sẽ không quấn lấy nàng một hai phải đánh này thông điện thoại xác nhận một chút bất. Quá cư nhiên là đi làm minh tinh, Tô Trường Thanh thu nạp tâm tư, nghĩ nghĩ Lê Ca gương mặt kia sau đạm đạm cười, nàng gương mặt kia xác thật rất thích hợp bên kia. Lê Ca cắt đứt điện thoại, nhìn đến Weibo hậu trường tích đầy tin tức, đang định một kiện thanh không. Lúc này đôi mắt đảo qua, thấy được mặt khác một cái tin tức nàng điểm đi vào. Phát hiện đúng là Ôn Cửu Hoan phát lại đây, Lâm Lạc. Không biết ngươi có nhận thức hay không ta? Ta là Ôn Cửu Hoan. Nhìn đến thỉnh hồi phục, Ôn Cửu Hoan, Lê Ca trong đầu hiện lên một mặt lãnh diễm khuôn mặt. Lại click mở nàng chủ trang hồi phục, tiếp theo trên mặt lộ ra quỷ dị biểu tình. Phi Thu càng là trực tiếp một run run, ta có phải hay không đối lãnh diễm sinh ra hiểu lầm. Vẫn là nàng trang dung quá có lừa gạt tính. Ngoặc kép, hết chương.